Trái tim của một nhà vô địch. Dù nhiều năm đã trôi qua kể từ khi cuộc sống thi đấu của mình kết thúc, Nitros vẫn còn là một chú ngựa mạnh mẽ. Người nó cao hơn đa số đàn ông, nặng khoảng nửa tấn, ngực nở và cơ bắp của nó cuồn cuộn dưới lớp da màu đồng thật đẹp. Một huyền thoại về thi đấu, con ngựa đua Standardbred đã giành được 37 lần vô địch trên tổng số 39 cuộc đua ngựa những năm 1979 đến 1980. Nó giành được hơn 1 triệu đô la. Không có con ngựa nào vượt qua nổi nó khi nó dẫn đầu. Vào năm 1996, Nitros được 19 tuổi. Nó làm một cuộc hành trình xuyên qua 20 thành phố ở Bắc Mỹ. Bây giờ, lịch trình của nó là một ngôi sao, có họp báo, phóng viên ảnh ở mọi thành phố. Một chuồng ngựa rất lạ mắt để ngủ, và hàng ngàn cổ động viên muốn vuốt ve làm nhặng xị cả lên. Là người quản lý trong chuyến đi của nó, tôi đã lên đường cùng với nó. Nitros đã chào mừng các cổ động viên từ Maine tới Illinois ở các thành phố lớn và các hội chợ địa phương dưới cái nóng như thiêu đốt và những cơn gió lạnh buốt. Nitros đã chịu đựng tất cả điều này bằng sự thiện chí và sự thông minh đầy bí hiểm. Nó luôn có thể cảm giác người ta mong đợi ở mình điều gì và làm điều gì cho mình. Một tối nọ ở Buffalo, New York, Nitros cào cào móng vuốt và đi lại khi nó đang đợi người ta ra dấu cho nó bước xuống đường đua để chụp hình. Chú ngựa to lớn nhất kiên nhẫn đưa chân sau lên đẩy người nài ngựa. Người này cao lắm, khoảng gần 2 mét, rớt xuống chân nó, rồi nó mới lao tới đường đua. Nhưng sự bộc phát chỉ tức thì, chẳng bao lâu nó lại đứng để người ta chụp ảnh. Một lần nữa lại là ngôi sao sốt sắng. Sau khi xuất hiện ở đường đua, Trish, người nài ngựa đã tháo yên cương cho Nitros và bộ lông sáng của nó. Khi người và ngựa vòng quanh chuồng ra đến chiếc bục lớn có đám đông cổ động viên đang đợi, Nitros tròn mắt đứng chững lại như thể muốn nói: "Ồ không, tôi phải làm chuyện này nữa ư?" Những sợi dây dắt nó đi thật nhẹ nhàng, Nitros lại tiến lên phía trước vào chỗ danh dự của nó. Suốt 2 tiếng đồng hồ, con vật được vuốt ve thúc giục và đã ngất đi. Tôi lặng thinh thầm cảm ơn con Nitros vì nó lại tỏ ra kiên nhẫn với chúng tôi trong một tối nữa. Chợt tôi thoáng thấy một vật gì đang mờ mờ từ bên vệ đường chuyển động về phía con Nitros. Khi vật đó tiến gần hơn, tôi có thể thấy bóng mờ chính là một đứa trẻ trên chiếc xe đẩy chạy bằng điện. Đứa trẻ đẩy xe của mình tăng tốc về phía trước, và trước khi tôi có thể cảnh báo nó đừng làm con Nitros e sợ, nó đã dừng xe ngay dưới cổ của chú ngựa, chỉ cách cặp chân trước mạnh mẽ của con vật vài cm. Rõ ràng là giật mình, nhưng vẫn giữ vẻ đỉnh đạt, con Nitros trợn mắt và vương cổ nhìn xuống cậu bé tóc vàng bé nhỏ. Cậu bé khoảng 5 tuổi, trông như một con búp bê trên chiếc xe điện nặng nề. Tôi chào cậu nhỏ, có lẽ vì tàn tật nên cậu không nói được. Bàn tay phải của cậu chộp lấy cái nút để nâng cao chiếc ghế cậu đang ngồi lên. Bàn tay trái cậu nắm chặt miếng áp phích có hình con Nitros. Cậu bé nhìn tôi đầy ngụ ý, cặp mắt cậu như sói vào mặt tôi. Cháu muốn con Nitros ký tặng lên tấm áp phích này phải không? Tôi hỏi. Cậu bé trang nghiêm gật đầu. Tôi gỡ miếng áp phích ra khỏi bàn tay cậu, vỗ nhẹ vào chân con Nitros để nó nhấc chân lên, đặt tờ áp phích dưới chân nó và lấy dấu móng vuốt của nó. Xong rồi nè, tôi nói, tay tôi luồn tờ áp phích vào các ngón tay của cậu bé. Con Nitros đã ký tên tặng cháu rồi nè. Cậu bé chẳng nói gì, nhưng mắt cứ dán chặt vào tôi. À, bây giờ cháu có muốn ôm hôn con Nitros không? Tôi hỏi và cậu bé lại nghiêm nghị ra dấu gật đầu. Một nỗi hoảng sợ tràn ngập người tôi. Làm thế nào mà chúng tôi có thể thực hiện điều này được? Cậu bé thì không thể nào chìa tay ra hay nhúc nhích ngón tay. Cánh tay thì cứ dính chặt hai bên hông. Làm sao nó có thể nhổm dậy để hôn chú ngựa được cơ chứ? Tôi xoay sang Tris, không biết mình phải làm gì, nhưng biết rằng chúng tôi không thể để cậu bé thất vọng. Tris nè, hy vọng là anh nghĩ ra một kế nào đi. Tôi nói. Chẳng chút lưỡng lự, Tris đã đưa tay đặt dưới cái mõm mềm mại của chú ngựa. Còn Nitros cọ cái mũi nhung của mình vào bàn tay Tris. Thật chậm và thận trọng, Tris cử động bàn tay của mình. Còn Nitros cứ vươn người ra theo bàn tay của anh ta. Bàn tay hạ thấp mãi, qua đầu của cậu bé, qua bờ vai nhỏ bé. Tris bỏ tay ra và Nitros nhắm nghiền mắt lại, tựa đầu vào đùi của cậu bé. Bỗng chốc cậu bé mỉm cười lặng lẽ, yếu ớt. Sự căng thẳng đã thoát khỏi cái cơ thể mỏng manh của cậu. Cậu tựa đầu vào cái đầu mạnh mẽ của chú ngựa. Cũng chính cái đầu này đã đẩy một người ra khỏi chân của nó cách đây vài tiếng. Con ngựa và một đứa bé trên chiếc xe lăn ôm ấp nhau thật yên ổn. Cậu bé và chú ngựa tựa như những người bạn cũ đang chào nhau, không phải bằng lời, mà bằng cái cách chỉ có chúng mới hiểu được thôi. Từ từ, con Nitros ngẩng đầu lên để nhìn người bạn mới của mình. Ngón tay cậu bé khẽ gõ nhẹ. Chiếc xe lăn xoay đi. Bây giờ, ngồi trong chiếc ghế đã được nhích cao, miệng vẫn mỉm cười, cậu bé biến đi thật nhanh vào màn đêm lạnh lẽo, hệt như lúc xuất hiện vậy.